Chương 1817, Đại Tôn một kích. 1817 Đại Tôn một kích trong nháy mắt, 300 triệu đại quân liền có nhiều hơn một nửa hóa thành cho bụi. Trong đó, cái kia trống lên màu đen màn che 18 cái danh sách cường giả, càng là chết liền cặn bã đều không có còn lại. Mặc Nhiễm Húc Đồng đứng cô đơn ở tại chỗ, chung quanh hắn toàn bộ sinh linh hết thể khí hóa, bao quát hắn mang đến một chút Mặc Nhiễm tộc cường giả. Mặc Nhiễm Húc Hoa có thể còn sống sót, là bởi vì trên người hắn có thế mệnh phù, thay hắn chết một lần. Nhưng là mới vừa cái kia kinh khủng một kích, lại là triệt để đem Mặc Nhiễm Húc Hoa lòng tin đánh nát đại chư thiên tu sĩ tại luân hồi chi địa lòng tin. Vô luận là Lục Khanh vẫn là địa ma đằng, QNZ vẹn vẹn thất bại đại chư thiên nguyệt khí, nhưng lại chưa bao giờ để bọn hắn đánh mất lòng tin bởi vì bọn hắn biết rõ, cái này luân hồi chi địa chỉ là một cái bị trật tự bảo vệ nghèo túng thế giới. Một khi ngay trong bọn họ cường giả tìm tơ y đánh vào nơi này phương pháp, như vậy luân hồi chi địa trong khoảnh khắc liền sẽ hủy diệt. Lục Khanh cũng hoặc là địa ma đằng, đều là tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng là những thiên tài này, tại đại chư thiên bên trong QNZ có, mà lại QNZ không ít hai người này chiến tích, đều không phải là mỗi chiến tất thắng, đều bị người đã đánh bại. Không có làm đến vô địch, cho dù là mạnh hơn, cũng sẽ không bị người cúng bái xem như thần. Nhưng là mới vừa một kích kia như là đại tôn một kích toàn lực. Lại cũng không là đại tôn phát ra vẹn vẹn nơi này thuật đạo tu sĩ luyện chế ra tới pháp bảo tại cường đại pháp bảo, cũng cần người còn mạnh mẽ hơn đi khống chế. Đại tôn cấp bảo bối, QNZ chỉ có đại tôn mới có thể thôi động, phát huy nó vốn có uy lực. Nhưng là hiện tại, nho nhỏ luân hồi chi địa thổ dân, vờ ơ y ma chế tạo ra một kiện có thể so với đại tôn chi lực pháp bảo khủng bố. Một kích này, làm cho tất cả mới chân không ra hương đều yên tĩnh. Rời đi mới chân không ra hương, ở bên ngoài bố cục, thăm dò bọn hắn muốn đổ vật đại tôn cũng đều ngừng lại, quay đầu nhìn hướng phương hướng này. Làm sao có thể đây là đại tôn lực lượng? Hồng Tuyệt đại tôn sắc mặt tái nhợt, mới vừa một kích kia, tuyệt đối là chân chính đỉnh tiêm đại tôn công kích, liền xem như hắn bản tôn giáng lâm, tại xuất kỳ bất ý phía dưới, chỉ sợ cũng phải bị cái kia kinh khủng một kích đánh chết. Luân hồi chi địa bên trong, lại có loại này tồn tại. Chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta, chỉ sợ không phải cái kia mấy tôn đại thần đối thủ phải thả đầu kia lão cương thi tiến đến rồi. Kim Long Vương sắc mặt QNZ ngưng trọng tới cực điểm, chỉ dựa vào một tôn ý chí hình chiếu, hắn ngăn không được cái kia chiến tranh tiên khí. Tuyên Nhi, thuật đạo tu tập như thế nào đống dưng? Kim Long Vương mở miệng hỏi. Ngao Tuyển có chút lắc đầu, thuật đạo đưa về tiên đạo, muốn tu luyện thuật đạo, nhất định muốn tu hành tiên đạo mới được. Kim Long Vương lông mày có chút nhăn lại, nhưng không có lên tiếng. Long tộc tu luyện Hải Dương Đại Đạo, muốn chuyển tu tiên đạo là tuyệt đối không được. Tiên đạo bên trong không có không thiếu sót thiên địa, một khi nhập tiên đạo, mở ra tiên đạo tự liệt, như vậy thì không cách nào tránh thoát tiên đạo tự liệt, rèn đúc đạo cung, thành tựu đại tôn rồi. Coi như tiên đạo thiên địa không thiếu sót, Long tộc cũng sẽ không tu luyện tộc khác đại đạo. Tên giảo hoạt, khó trách hắn tại thuật đạo sáng lập mới bắt đầu, liền đem thuật đạo dung nhập tiên đạo bên trong. Tại Kim Long Vương một bên khác, là một cái toàn thân cao thấp bao phủ tại trong bóng tối người, không thấy rõ diện mục, thanh âm của hắn khàn khàn, cũng chưa không rõ đến tuột cùng là ai thanh âm. Ta cho là hắn là vĩ đại vô tư, lại không nghĩ rằng đây mới thực là ích kỷ trừ phi tu luyện tiên đạo, nếu không dù ai cũng không cách nào tu luyện thuật đạo người kia cơ hồ nghiến răng nghiến lợi. Còn có một người có thể tu luyện thuật đạo. Kim Long Vương trong miệng thốt ra một cái tên, Sở Tinh Nhiên. Ngày đó ngươi vì sao muốn thả Sở Tinh Nhiên rời đi? Hắn có thể là tổ thần truyền nhân người kia ngự khí có chút gấp rút, tựa hồ là đang chất vấn. Trúc Long Ngao Tuyền biến sắc, hắn lúc này quát, chú ý thân phận của ngươi Trúc Long. Từ cửu u địa ngục trong biển lửa đản sinh đầu kia Trúc Long, về sau lại bị khóa ở trong hiên viên mộ giờ phút này, hắn sớm đã khôi phục tự do, đồng dạng, tại Kim Long Vương giáng lâm sau đó. Hắn liền bị Kim Long Vương nhận được nơi này, trở về chốn cũ, tìm về chính hắn. Trúc Long, đồng dạng cũng là đại chư thiên long tộc cường giả, hai mắt trong lúc triển khai, liền có thể nghịch chuyển âm dương, phân chia ngày đêm. Trúc Long tại long tộc thân phận địa vị cực cao, nhưng lại không cách nào cùng Kim Long Vương so sánh. Năm đó Trúc Long nhập luân hồi chi địa, là vì tìm kiếm thanh long tổ thần tung tích, kết quả hắn tại cửu lưu địa ngục trong biển lửa hóa hình thời điểm. Mơ mơ hồ hồ bị Lục Vân điểm hóa, trở thành nhân tộc hộ pháp, cùng nhân tộc cùng tồn vong rồi. Thẳng đến Kim Long Vương giáng lâm, mới len lén đem hắn từ nhân tộc buộc chặt bên trong giải thoát đi ra, hóa thành đã từng Trúc Long. Bất quá bây giờ Trúc Long mặc dù là Trúc Long, nhưng là hắn cũng đã tu luyện tiên đạo, mở ra thập bát trọng tiên đạo tự liệt, trừ phi hắn trở về Long tộc, mới có thể tại hóa rồng trong ao tìm về quá khứ thực lực. Trúc Long vì tìm kiếm Thanh Long tổ thần, lấy bản tôn thân nhập luân hồi chi địa, cũng đã thối lui quá khứ thực lực. Trúc Long vô cùng hung ác trừng mắt liếc Ngao Tuyển, chưa hề nói lời nói. Ngao Tuyển, quỳ xuống Kim Long Vương nghe vậy, biến sắc, hắn trầm giọng quát. Phụ vương Ngao Tuyển có chút khó tin. Quỳ xuống, nhận lầm Kim Long Vương lại lần nữa quát. Vạn bối vô lễ, xin tiền bối rộng lòng tha thứ. Ngao Tuyển quỳ xuống, có chút không cam lòng nói ra. Trúc Long nhẹ gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Cái kia Sở Tinh Nhiên bất quá là một bộ hóa thân, cũng không phải là hắn bản tôn, coi như bắt cu nở dê vô dụng. Kim Long Vương ngữ khí hơi chậm, hắn giải thích nói, mà lại, hắn cu nở dê không có khả năng nói ra tổ thần hạ lạc cùng tổ thần cùng nhau biến mất, còn có mặt khác ba vị tổ thần. Trúc Long cúi đầu xuống, cũng không ngôn ngữ. Ngươi biết tổ thần hạ lạc trận, Kim Long Vương tựa hồ cảm giác được cái gì, vội vàng hỏi no y ngươi tới nơi này, cũng là vì tổ thần. Trúc Long bở môi giật giật. Không. Kim Long Vương mười phần thản nhiên nói, ta tới nơi đây, vì năm đó cái kia sáu vị trí tôn đạo cung. Sở Tinh Nhiên bị Ngao Sung Thu làm nghĩa tử, lần này sự tình, Thanh Long tộc nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện ta nghĩ tổ thần sự tình, hắn so ta càng để bụng hơn. Ngươi biết cái kia sáu tòa đạo cung ở đâu? Kim Long Vương lại lần nữa hỏi. Biết rõ. Trúc Long nhẹ gật đầu, cái này vốn là cũng không phải bí mật gì, cái kia sáu tòa đạo cung, đã sớm bị Lục Vân lấy đi. Lục Vân Kim Long Vương lông mày hung hăng nhăn lại, luân hồi chi địa hơn 2 vạn năm trước, Lục Vân ngay tại địa ngục đại mộ bên trong đại sát tứ phương, đồng thời tại tất cả mọi người mí mắt dưới mặt đất cướp đi tự liệt thế giới. Lúc kia, tất cả mọi người cảm thấy bọn hắn đã đầy đủ coi trọng Lục Vân, coi trọng cái này luân hồi chi địa rồi. Nhưng là đi vào nơi này sau đó, ngoại trừ Lục Vân tại Thiên Tượng Sơn hiện thân qua một lần, dụng kế đem Giang Quỳ Tính cả luyện thi môn bước đi bên ngoài, bọn hắn liền Lục Vân một cọng lông đều không có nhìn thấy. Lúc trước những cái kia đại tôn liên danh ban bố treo giải thưởng tất sát lệnh, cu nở dê cơ hồ trở thành trò cười. Tục chuyên ngửi, cái kia Lục Vân quật khởi cũng bất quá hơn ngàn năm thời gian hiện tại, luân hồi chi địa đã qua hơn 2 vạn năm, cái kia Lục Vân lại sẽ trưởng thành đến loại nào hoàn cảnh chưa hề có người từng thấy hắn, cu nở dê chưa bao giờ thấy qua hắn xuất thủ. Mới vừa vật kia, tên là chiến tranh tiên khí. Chính là Lục Vân tại tiên giới bên trong căn cứ cái nào đó lao ra hỏa tiện tay làm ra đồ vật cải tạo mà thành chật chật chật. Đây chính là tương đương với đại tôn một kích ra. Trúc Long cái kia giấu ở trong bóng tối khoe miệng, chảy ra một vòng cổ quái ý cười. Tốt, ta cu nở dê cần phải trở về, không có tìm được tổ thần tung tích, ta sẽ không về Long tộc. Trong lúc nói chuyện, Trúc Long liền đứng dậy. Chuyện gì xảy ra trong lúc bất chợt, Kim Long Vương vụt một cái đứng dậy. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy không hiểu, tràn đầy hoang mang, hắn giờ phút này, đang nhìn về phía Long Kham thuật viện phương hướng. Thế nào? Trúc Long khẽ giật mình. Vân Lang chết rồi, hắn là Vân Đế yêu mến nhất cháu trai theo ta biết, trên người hắn có 18 đạo thế mệnh phù, nhưng là bị cái kiếm bất nhị kia, một kiếm giết. Kim Long Vương trong mắt tràn đầy không giảng hòa hãi nhiên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.